Thần khống thiên hạ, chương 17, là khinh xương, 1, góc truyện audio.com, thiếu gia ánh mắt của ngươi thật tốt, thanh này là nhất giai trung cấp cự long kiếm, là dùng huyền thiết hiếm thấy chế tạo, trọng lượng 48 cân, coi như là xuyên sơn thú nhị giai đều đả thương được. Lão già kia lập tức giới thiệu nói, nhị giai xuyên sơn thú là một loại linh thú có phòng ngự cực mạnh, vũ khí bình thường không thể đả thương được da thịt. Thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Lăng Tiếu hỏi, chỉ cần 70 kim tệ, nếu như thiếu gia quả thật cần mà nói, 68 kim tệ ta liền để ngươi mang đi. Lão già rất biết nói chuyện, 68 kim tệ, Lăng Tiếu vừa nghe được lời này lập tức trừng mắt, lần trước hắn đã ớt được túi tiền từ chỗ ma tử bất quá là 25 cái kim tệ mà thôi, song một thanh nhất giai trung cấp vũ khí lại đắt như vậy, chỗ của hắn còn chưa thể mua được. Ta lại nhìn xem còn có binh khí khác nào tốt hơn một chút. Lăng Tiếu tự nhiên không thể lộ ra bộ dạng nghèo rớt mồng tơi, hắn vốn là một người sĩ diện, lúc này cố làm ra vẻ nói. Lão già hai mắt tỏa sáng, sau đó cười đối với Lăng Tiếu nói. Bổn điếm còn có cực phẩm binh khí ở hậu viện, mời thiếu gia rời bước. Lăng Tiếu cùng Bạch Vũ Tích đi theo lão già tới hậu viện cửa hàng, sau đó đi vào một căn phòng, sau khi đi vào, binh khí khiến cho người ta hoa cả mắt bày ra trước mắt. Nơi này đều là nhất giai cao cấp binh khí trở lên, cũng không thiếu nhị giai binh khí, thiếu gia ngươi tùy ý xem một chút có thể hài lòng hay không. Lão già giới thiệu nói, Lăng Tiếu bắt đầu đánh giá nơi này, kiếm, đao, thương, câu, những binh khí này không tệ, nhìn một chút giá tiền niêm yết ở trên, giá thấp nhất cư nhiên đều trên 100 kim tệ, đắt tiền nhất lại cao gần 5.000 kim tệ. Trong lòng hắn không khỏi thầm than thì ra là chính mình thật đúng là một tên nghèo rớt mồng tơi. Nhất giai cao cấp thanh vũ kiếm, trọng lượng 10 cân, giá bán 150 kim tệ. Nhất giai cao cấp quỷ quỷ đao, trọng lượng 30 cân, giá bán 380 kim tệ. Nhị giai đê cấp thạch đàm thương, trọng lượng 20 cân, giá bán 1.200 kim tệ. Nhị giai đê cấp đoạt hồn câu, trọng lượng 22 cân, giá bán 1.800 kim tệ. Lăng Tiếu mở ta mắt nhìn những vũ khí này, thoạt nhìn đều vô cùng bất phàm, đáng tiếc chính mình ngay cả một cái cũng mua không nổi, không khỏi lắc đầu. Lão già kia căng thẳng, chẳng lẽ thiếu gia này một cái đều nhìn không thuận mắt. Thiếu gia ở Vẫn Thạch Thành liền kể ra là binh khí của ta tốt nhất, những thứ này là do luyện khí đại sư Lệ lão nổi danh nhất trong thành chúng ta luyện chế, ta nơi này chính là chỉ định điểm tiêu thụ duy nhất, nếu như ở chỗ của ta không tìm được binh khí thích hợp, ngươi đến chỗ khác càng không có rồi. Lão già kia sợ mất đi một đại cố khách như vậy, hướng về phía Lăng Tiếu tự thổi phồng nói. Bất quá, hắn nói cũng là lời thật, Lệ lão là tam giai đê cấp luyện khí đại sư duy nhất của Vẫn Thạch Thành, ở Vẫn Thạch Thành cũng chỉ có hắn một người có thể luyện thành nhị giai cao cấp binh khí. Ta biết rõ những lời ngươi nói, chỉ là ta muốn tìm một thanh tam giai huyền binh, không biết quý điếm có hay không? Lăng Tiếu cố tình đáng tiếc nói. Binh khí bình thường chia làm phàm, huyền, linh, thánh, thần năm cái đại loại, phàm binh bình thường chỉ chính là nhị giai binh khí, huyền binh chính là chỉ tam tứ giai binh khí, ngũ giai tới lục giai liền được xưng là linh khí, mà thất giai đến bát giai là thánh khí, cuối cùng cửu đến thập giai xưng là thần khí. Phàm binh ở trên đại, góc truyện audio.com, lục tùy ý có thể thấy được mà huyền binh liền cực kỳ chân quý, giống như Vẫn Thạch Thành cái nơi vắng vẻ bần cùng này lại càng khó gặp, cho dù có huyền binh đều là chấn tộc chi bảo của các đại gia tộc, về phần linh khí cái này liền chỉ chút ít tông môn cường đại mới có thể tồn tại, mà thánh khí cùng thần khí đó là tồn tại hư vô phiêu miểu. Huyền binh, đây, bổn điếm không có, phải biết rằng Lệ lão cả đời cũng chỉ là mới chế tạo qua 3 kiện huyền binh, phân biệt bị Lăng, Lý hai nhà đoạt được, mà một cái khác thì được Lệ lão xem như tác phẩm đắc ý nhất để bảo tồn, đó là cực kỳ chân quý, ta xem thiếu gia ngươi cũng đừng hy vọng rồi. Lão già thật là huyền truyền luyến tiếp nói, đã như vậy ta đây liền tùy tiện ở bên ngoài chọn một kiện đi, dù sao cũng chỉ là dùng để đốn củi. Lăng Tiếu rất tùy ý nói, lời này khiến cho lão già thành thực bị kinh hãi. Thiếu gia là công tử nhà ai, lại muốn mua một thanh huyền binh đốn củi, chỉ sợ các đại tộc trưởng nghe được đều muốn hộc máu a. Lăng Tiếu ra đến bên ngoài cửa hàng, chọn lấy thanh nhất giai trung cấp cự long kiếm kia. Vũ Tích, ngươi trước giúp ta ứng ra, ta dùng không bao lâu nhất định trả lại cho ngươi. Lăng Tiếu hạ giọng hướng về phía Bạch Vũ Tích nói. Lúc trước Lăng Tiếu nhưng là hướng Lý Quang Ngâm đòi 500 kim tệ toàn bộ đưa cho Bạch Vũ Tích dùng để chôn cất mẫu thân. Sau khi Bạch Vũ Tích làm xong việc còn dư lại 495 kim tệ, nàng vốn là đưa cho Lăng Tiếu nhưng mà Lăng Tiếu lại như thế nào không biết xấu hổ lấy tiền của nàng, cho nên liền cự tuyệt. Hiện tại bởi vì cần mua binh khí, phải hướng Bạch Vũ Tích mượn tạm rồi, điều này khiến cho Lăng Tiếu cực rất không có ý tứ. Bạch Vũ Tích lại không cảm thấy có cái gì không ổn, trong lòng hắn cho là số tiền này vốn là của thiếu gia, hiện tại thiếu gia cần tiền, đây là rất bình thường.